Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 284. Người xem ra là thiếu hụt yêu giáo dục. Ngày mùa thu ánh mặt trời như cũ ôn hòa, dưới qua mấy ngày mưa sau khi cái kia mang theo mùi máu tanh vụ án thật giống bị nước mưa rửa sạch sẽ như thế. Trừ Amuro Turu lại không biết đi đâu ở ngoài. Thật giống cũng không có cái gì khác dị thường. Kamikawa-san vừa nghĩ những này, một bên hơi có chút không nói gì nghe Conan ở trong điện thoại với hắn cằn nhằn. Luôn cảm thấy Ran gần nhất thật giống thay đổi. Kamikawa-san. Ran nếu có thể thay lòng đổi dạ tốt nhất. Cái tên nhà ngươi liền không nghĩ lại một hồi chính mình sao? May nhờ là Ran, mỗi ngày khổ sở chờ ngươi. Nếu như người khác đã sớm thay lòng đổi dạ. Conan tiếp tục tố khổ. Đem Kamikawa-san xem là một cái hốc cây. Ta vừa cùng với nàng cú điện thoại. Nhưng phản ứng của nàng nhưng rất lạnh nhạt. Cũng không giống như trước như thế. Shinichi gọi ta. Nghe hắn lời này. Kamikawa-san bày ra mắt cá chết. Ngữ khí có chút chỉ tiếc mài sắt không thành kim. Ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Kudo Shinichi cùng Ran bao lâu thông một lần điện thoại? Ây, cái này, cái kia, cũng không phải rất lâu. Bị Kamikawa-san hỏi vấn đề này. Conan ấp úng nói không ra lời. Thôi đi, nguyên nhân gì lẽ nào chính ngươi không rõ ràng sao? Làm người a, có chút bước mấy được không? Coi là không nói cái này, Conan đổi chủ đề, không dự định lại cùng Kamikawa săn tán gẫu loại này đâm tim đề tài. Uy, ngươi lần trước tại sao muốn lặng lẽ ở ta sau cổ áo lên nhét đặt máy nghe lén? Ta có sao? Thấy Kamikawa săn nghĩ lừa gạt, Conan không làm, ngươi có thể đừng nghĩ lừa gạt. Ta đưa cho tiến sĩ xem qua. Tiến sĩ nói rồi, là hắn làm cho ngươi đặt máy nghe lén. Thế à, khả năng là không cẩn thận rơi ở trên thân thể ngươi đi. Kamikawa-san cự không thừa nhận. Này, ta là rất chăm chú đang hỏi ngươi. Hả, ngươi nói cái gì? Nơi này tín hiệu không tốt. Có lời gì lần sau nói sau đi. Conan mở to mắt cá chết nghe trong điện thoại truyền đến khó khăn âm. Có chút nghĩ giơ chân. Này qua loa đến cũng lộ rõ. Đem điện thoại ôm vào trong túi. Conan thở dài, hai tay giấu Kabuto hướng về Mori trinh thám phòng làm việc phương hướng đi. Trong điện thoại hỏi căn bản vô dụng, phải tìm cơ hội ngay mặt hỏi hắn. Ta đã trở về, Conan theo thói quen đóng cửa lại chuẩn bị đổi giày. Ngửa đầu phát hiện trong ngày thường nằm trên ghế salon xem TV Mori Kogoro ngày hôm nay lại đổi. Chính trang, một bộ biểu hiện dáng dấp nghiêm túc. Ran giúp hắn đem túi sách lấy xuống để qua một bên. Nói, đừng đổi giày. Sau đó cùng ba ba cùng đi bệnh viện. Đi bệnh viện, đúng đấy. Ba ba muốn đi lấy lần trước kiểm tra báo cáo. Nhưng là tại sao ta cũng muốn đi? Conan có chút không tìm được manh mối. Bởi vì bác sĩ cố ý bàn giao muốn chúng ta toàn ra cùng đi. Mori Kogoro sắc mặt hiếm thấy có chút sầu lo cùng thấp thỏm. Hơn nữa gần nhất ta lão cảm giác toàn thân không khí lực. Đây là kết quả kiểm tra rất nguy ý tứ sao? Conan quan sát tỉ mỉ Mori Kogoro một vòng. Trừ sắc mặt bởi vì suy nghĩ lung tung hơi trắng bệch ở ngoài. Không nhìn ra bất kỳ tật xấu. Hắn cảm thấy rất đều có thể là thúc thúc nghĩ quá nhiều. Hiểu lầm bác sĩ ý tứ. Chúng ta lúc nào đi à? Hiện tại liền đi. Tuy rằng mới ra bệnh viện có chút xa, nhưng đánh sĩ qua đi vẫn là rất nhanh. Conan đầu óc nhất chuyển. Vừa vặn hắn không có gì hay lý do đi tìm Kamikawa-san đối lập. Này chính là cái cơ hội à? Hắn vội vã hô to. Các loại, Kamikawa Kaka nói hắn sau đó sẽ tới. Chúng ta ngồi hắn xe cùng đi chứ. San sao Kun tại sao đột nhiên muốn đi qua? Ran có chút không hiểu nổi. Bởi vì hắn theo ta hẹn cẩn thận đến phụ đạo ta làm bài tập. Ran càng nghi ngờ. Tại sao Conan không tìm chính mình trái lại tìm cách xa ở Ekoda Kamikawa-san đến phụ đạo bài tập? Vậy chúng ta sẽ chờ hắn đi. Mori Kogoro co quắp về trên ghế salon. Vô lực nói. Nếu như ta được trọng bệnh, trị liệu khẳng định là một số lớn chi. Chúng ta bây giờ có thể bớt một chút là một điểm. Chấm ngoặc kép, càng nói. Hắn vượt cảm giác mình toàn thân suy yếu. Không nhấc lên được kính. Đã bệnh đến giai đoạn cuối. Ba ba, chấm ngoặc kép. Đối với cha mình loại này chính mình dọa hành vi của chính mình Ran thật không biết nên nói. Cái gì cho phải? Ran tỉ tỉ, ta đi ra ngoài một chút. Conan lên tiếng chào hỏi. Chạy ra ngoài lấy điện thoại di động ra cho Kamikawa-san gọi điện thoại. Kamikawa à, hiện tại có rảnh rỗi hay không? Mau mau lái xe lại đây. Làm sao? Có chuyện rất trọng yếu. Người nhanh lái xe lại đây. Đến cùng chuyện gì? Nghe hắn, Kamikawa-san cau mày mang tới chìa khóa xe từ dưới lầu hạ xuống. Lẽ nào là xảy ra vấn đề rồi? Hắn phát động xe gắn máy chuẩn bị mau mau đuổi qua xem một chút đến cùng phát sinh cái gì. Không phải xe gắn máy. Người lái xe lại đây. Nghe xe gắn máy âm thanh. Conan lau mồ hôi. Cũng còn tốt hắn còn không cúp điện thoại. Không phải vậy đến thời điểm liền lúng túng. À, tại sao phải hắn lái xe? Hỏi hắn chuyện gì cũng không nói. Các loại. Cái tên này cũng không phải là muốn nhường hắn làm miễn phí tài xế chứ. Ngươi hãy thành thật nói. Đúng hay không muốn dùng ta xe? Ây, cái kia, chấm ngoặc kép, Conan ngữ khí lần thứ hai ấp úng. Được rồi, ta biết rồi. Nhìn Mori một nhà ngồi lên xe của mình. Kamikawa-san rủ quan sát lớp vỏ nhìn chỗ ngồi phía sau Conan. Kêu mình tới cũng thật là đến làm tài xế. Nhận ra được Kamikawa-san hơi có chút ánh mắt bất thiện. Conan ngượng ngùng cười hai tiếng. Mori tiên sinh là muốn đi mới ra bệnh viện sao? Phiền phức ngươi. Kamikawa, không phiền phức. Kamikawa-san phát động xe. Nhìn lướt qua kính chiếu hậu bên trong Conan. Phiền phức cũng vẫn tốt. Chỉ là Conan cái tên này xem ra là thiếu hụt yêu giáo dục. Mới ra bệnh viện là một nhà bệnh viện tư nhân. Bệnh viện viện trưởng chính là mới ra nhà nam chủ nhân mới ra Yoshiteru. Nhìn tử thần toàn gia đi vào bệnh viện. Kamikawa-san biết, bệnh viện này muốn có chuyện không chạy. Mori tiên sinh, người bây giờ còn có nửa năm. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san mặt không hề cảm xúc mà nhìn mới ra Yoshiteru lấy chuẩn bị hậu sự ngữ khi nói ra. Lời nói này, đem Mori nhà ba người kinh cái không nhẹ. Khóe miệng hắn co giật một hồi. Hoài nghi người thầy thuốc này là cố ý. Mori Kogoro là cái gì nhân vật? Vậy cũng là từng chịu đựng hơn 1000 cây kim gây tê tàn phá nhưng vẫn như cũ cứng chắc nam nhân. Nếu như người bình thường bị Conan cái kia cường lực kim gây tê đến như vậy mấy lần. Đã sớm chết vểnh vểnh. Ta rất có thể lĩnh hội ngươi loại kia không muốn cảm giác. Có điều xác thực chỉ có thể duy trì nửa năm. Chấm ngoặc kép, mới ra Yoshiteru lời còn chưa nói hết. Tâm tình kích động Mori Kogoro đã gần như nhanh tóm chặt hắn cổ áo. Hiếm thấy, Mori Kogoro như thế cái ngạnh hắn khóe mắt lại chảy ra nước mắt. Liền hướng về phía hí kịch hiệu quả. Kamikawa-san cho mắc điểm. Quá phận quá đáng đi. Đột nhiên nói cho ta sinh mệnh chỉ còn dư lại nửa năm. Nếu như ta là được trọng bệnh. Ngươi nên uyển chuyển một điểm. Trực tiếp như vậy làm nói cho ta. Ngươi tính là gì bác sĩ? À, ý của ta là ngươi chỉ còn thời gian nửa năm dùng để khống chế tửu lượng. Rượu, tửu lượng Mori Kogoro bối rối. Kamikawa-san không có gì bất ngờ xảy ra mà nhìn tình cảnh này. Khóe miệng giật giật, có chút không cách nào khống chế vẻ mặt của chính mình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.